Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1101, tìm kiếm bản mệnh thi. Siêu, trời đất quay cuồng, trước một giây, còn tại thi tiên sinh lăng mộ trong phòng học. Một giây sau, Vương Húc liền phát hiện đi tới một cái khác thiên địa. Đây là một tòa dưới bóng đêm tiểu trấn. Có chừng mấy trăm nhà ở, đèn sáng rất ít, Vương Húc nhìn chung quanh một chút, ở bên cạnh hắn đứng 12 người, Tiêu Bảo Cương, Bạch Nhã Huyên, thanh niên mặc áo đen đều không ở trong đó, chỉ có Chu Nghiên Hảo Vận cùng hắn phân phối đến cùng một chỗ. Các ngươi là lần này tân sinh sao? Yên tĩnh trong tiểu trấn, đi tới một đốt đèn lồng đồng tử. Vị này đồng tử nhìn qua 5-6 tuổi, mặc trên người áo liệm, trên tay dẫn theo đèn lồng, mở miệng nói, ta là linh dị bí cảnh người dẫn đạo, các ngươi có thể gọi ta linh dị đồng tử. Đầu tiên, ta cho mọi người giới thiệu một chút, nơi này là Tịch Tĩnh Sơn Trang bí cảnh, thuộc về học viện thuộc hạ một chỗ linh dị bí cảnh. Tại trước mắt các ngươi, mỗi một gia đình bên trong đều ở linh dị tồn tại. Các ngươi có thể dùng khác biệt phương thức cùng bên trong tồn tại ký kết khế ước, để bọn hắn trở thành bản mệnh của các ngươi quỷ hoặc là bản mệnh thi, phụ trợ các ngươi tu luyện hoặc là giết địch. Mọi người có thể yên tâm, làm cấp cao nhất sơ đẳng học viện, trăm mộ đại học viện giáo viên lực lượng là cực kỳ cường đại. Tại những này trong phòng, mỗi một cái linh dị tồn tại tiềm lực kém cỏi nhất đều là trung đẳng phẩm chất, thượng đẳng phẩm chất cùng cực phẩm xác suất cũng không nhỏ. Mà lại, vì phòng ngừa các ngươi gặp nạn, mỗi người tại gặp được hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống lúc, đều sẽ hóa thành một viên ngoan thạch, tránh mình chân chính ngộ hại. Bất qua hóa thành ngoan thạch về sau, liền nói rõ ngươi thu phục làm việc thất bại, đang muốn vào nhập bí cảnh thu hoạch bản mệnh linh dị, liền muốn tốn hao ngoài định mức linh thạch, hoặc là từ bỏ thăm dò bí cảnh, để các ngươi gia tộc cung cấp linh dị. Quy tắc chính là không có quy tắc, thu phục mỗi một cái linh dị phương thức tồn tại đều không giống. Tìm tới quy luật mới có thể để cho các ngươi thành công thu phục. Xin chú ý, không cần ý đồ dùng man lực giải quyết. Làm tân sinh, các ngươi tuyệt sẽ không là bọn hắn đối thủ. Đồng tử ngữ khí hơi ngừng lại, dùng trên tay đèn lồng chỉ phía trước, lại nói, các ngươi hẳn là cũng thấy được, trong tiểu trấn có một chút đèn sáng địa phương, những này đèn sáng địa phương, mỗi cái đều có được kém cỏi nhất vì tư chất thượng đẳng linh dị tồn tại. Các ngươi có thể lượng sức mà đi, bất quá ta muốn nói là, thượng phẩm tư chất linh dị tồn tại, so sánh trung phẩm tư chất linh dị tồn tại, có được càng lớn có thể cầm tục phát triển tính, dù là đến hóa thần kỳ cùng hợp thể kỳ, cũng đều vì các ngươi cung cấp rất nhiều trợ lực. Tương đối, trung phẩm tư chất linh dị tồn tại, nhiều nhất làm bạn các ngươi đến nguyên anh kỳ, tiềm lực của bọn hắn chú định tại các ngươi tu vi tấn thăng đến nhất định cấp bậc về sau, là sẽ kéo các ngươi chân sau. Vương Húc sắc mặt cổ quái. Theo đồng tử câu nói này, ở đây 12 người tất cả đều đem lực chú ý đặt ở đèn sáng vị trí. Rốt cuộc không có người quan tâm phổ thông trong phòng, những cái kia tư chất vì trung phẩm linh dị tồn tại. Hắn có lý do cho rằng, đồng tử tại đối bọn hắn tiến hành lừa dối, bởi vì dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng có thể nghĩ đến thượng phẩm tư chất linh dị tồn tại. Khẳng định so trung phẩm tư chất linh dị tồn tại càng khó thu phục. Càng có thể huống đèn sáng vị trí bên trong, còn có thể thông cảm gần như vô giải cực phẩm tư chất linh dị. Nếu như nói lấy bọn hắn tình huống, duy nhất một lần thu phục trung đẳng tư chất linh dị tồn tại, khả thi là 30%. Thu phục thượng phẩm tư chất linh dị tồn tại, khả thi chính là 10%. Đối mặt cực phẩm tư chất linh dị tồn tại, thu phục tỷ lệ chỉ sợ ngay cả 1% đều không có. Vô kỳ hạn tiếp cận về không, làm số 243 cương vực, 12 đại gia tộc một trong vương gia thiếu chủ, vương húc đối trăm mộ đại học viện nước tiểu tình sớm có nghe thấy. Trăm mộ đại học viện viện trưởng là cái người làm ăn. Bàn tính đánh ba ba vang, người có thể nhỏ kiếm, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không thua thiệt. Lợi dụng tân sinh không cam lòng sau tính cách, hàng năm tân sinh nhập học, trường học cũng sẽ ở tiết khóa thứ nhất bên trên kiếm một món hời. Muốn có được thượng phẩm tư chất linh dị tồn tại, làm mình bản mệnh thi. Tốt, một lần khiêu chiến bất quá, giao linh thạch còn có thể lần thứ hai khiêu chiến. Chỉ cần ngươi khiêu chiến số lần đủ nhiều, khác đều thắng, cực phẩm tư chất linh dị tồn tại cũng có thể ôm về nhà. Từ đây nhân sinh nghênh tại hàng bắt đầu bên trên. Câu nói này ngươi tin không? Không tin, ngươi cam tâm chỉ dùng trung đẳng phẩm chất linh dị, làm mình bản mệnh linh dị. Người khác có thượng phẩm tư chất linh dị, cực phẩm tư chất linh dị, ngươi nhìn xem không nóng mắt. Tin, vậy ngươi thì tới đi. 10 lần khiêu chiến tốn hao, liền đầy đủ ngươi mua một cái thượng phẩm tư chất linh dị. Đến nay, trăm mộ đại học viện thu phục thượng phẩm tư chất linh dị giá trị trung bình vì 19. 7 lần, 19 lần khiêu chiến, tốn hao 2 con thượng phẩm tư chất linh dị giá cả, mới có thể từ trường học linh dị bí cảnh bên trong thu phục một con ngang nhau quy cách linh dị. Trăm mộ đại học viện, linh dị thu phục bí cảnh khẩu hiệu chính là không kiếm đồ đần không kiếm nhọn, liền kiếm những cái kia không nhọn không ngốc, cho là mình sẽ rất tốt số. Một lần hoặc là 2-3 lần, liền có thể thu phục thượng phẩm linh dị, chính là về phần cực phẩm linh dị người. Hàng năm không biết có bao nhiêu ít tự nhận là mình có nhân vật chính mệnh, bình thường vận khí người rất tốt, ở trên đây thua nước mắt đều làm. Tịch tĩnh sơn trang linh dị bí cảnh bên trong, không có ánh đèn gian phòng bên trong, giữ gốc vì trung phẩm tư chất linh dị, đèn sáng gian phòng bên trong, giữ gốc vì thượng phẩm linh dị tồn tại. Ngoài ra, tại thôn trang bên ngoài cùng trên đường phố, còn du đãng một chút hạ phẩm tư chất linh dị. Những này hạ phẩm linh dị tồn tại thường thường là tốt nhất thu phục, cũng là dễ dàng nhất bị phá giải linh dị. Bất quá bọn hắn tiềm lực rất có hạn. Đồng tử cười nhìn lấy mọi người, mở miệng nói, nhân sinh đỉnh phong vẫn là thung lũng, liền nhìn lựa chọn của các ngươi. Gặp lại, siêu. Đồng tử phá không mà đi, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Các vị học viên lẫn nhau tương vọng, rất nhanh giải tán lập tức, tìm kiếm riêng phần mình cơ duyên đi. Vương Húc không có ngay lập tức hành động, Chu Nghiên cũng tương tự không có, mà là đụng lên đến nói ra. Nghe nói, cái này đồng tử cũng là một loại đặc thù linh dị, ở vào nhưng thu phục phạm vi, ngươi là nhân vật chính sao? Vương Húc mắt nhìn Chu Nghiên, hỏi nàng không hiểu thấu. Không phải cũng đừng có ý đồ với nó. Vị này đồng tử phi thường đặc thù, không có nhân vật chính vị cách người, là không cần trông cậy vào thu phục nó. Vương Húc nói xong lời này liền đi. Hắn đối trăm mộ đại linh dị bí cảnh hiểu rõ, chưa chắc so thân là công nhân viên chức gia thuộc Chu Nghiên chênh lệch. Theo hắn hiểu rõ, linh dị đồng tử cái này đặc thù tồn tại, tại trăm mộ đại học viện sáng lập mới bắt đầu liền tồn tại. Phỏng đoán cẩn thận tồn tại 3.000 năm trở lên. Nó chẳng những là tịch tĩnh sơn trang linh dị bí cảnh người dẫn đạo, đồng dạng cũng là cái khác linh dị bí cảnh người dẫn đạo. Những năm gần đây muốn thu phục học viên của nó, thi thể có thể quấn học viện một vòng. Cho nên, trừ phi ngươi là nhân vật chính, không phải đối mặt loại này có trí tuệ, khó giải loại linh dị tồn tại, trừ thực lực nghiền ép ngoài ra không có cách khác, bình thường đến nói là không thể có thể thu phục thành công. Vương Húc có vương gia làm hậu thuẫn, biết được linh dị đồng tử lợi hại, chưa hề nghĩ tới trên người nó lãng phí thời gian. Hắn có mục tiêu của mình. Căn cứ vương gia tình báo, Tịch Tĩnh Sơn Trang bí cảnh bên trong tổng cộng ẩn giấu đi 3 con cực phẩm phẩm chất linh dị tồn tại. Trong đó một con ở trên núi, một con ở trong trấn nhỏ trong từ đường, còn có một con tại thành Bắc. Trên núi linh dị tồn tại là một con tiểu phu quỷ, sẽ chém chết tiến vào phạm vi bất luận kẻ nào. Đến nay đều là vô giải tồn tại, ngay cả nhược điểm là cái gì đều không biết. Từ đường bên trong linh dị tồn tại thì là một bộ lão thi, phá giải phương thức hư hư thực thực cùng từ đường bên trong bí mật có quan hệ. Chỉ là trôi qua 200 năm, vẫn là không ai có thể thăm dò bí mật này. Vị cuối cùng thì là thích hợp ta áo cưới quỷ. Dựa theo vương gia tình báo, cái này quỷ đặc tính hư hư thực thực cùng phụ trợ tu luyện có quan hệ. Năm đó làm tới cái này quỷ thời điểm, vương gia nghĩ dùng nhiều tiền mua xuống tới, cuối cùng lại bị học viện cự tuyệt. Nghe nói cái này quỷ lai lịch không đơn giản, có được rất mạnh tự chủ tính. Vương Húc vừa đi, một bên tự hỏi áo cưới quỷ tình báo. Áo cưới quỷ là 80 năm trước bị mang về. Vương gia đã đổi áo cưới quỷ động tâm. Thủ đoạn ngoài sáng trong tối đương nhiên sẽ không thiếu. Mặc dù vô dụng mạnh hơn, lại phái ra không ít người gia nhập trăm mộ đại học viện, dùng để thăm dò áo cưới quỷ nội tình. Cho đến ngày nay, quay chung quanh áo cưới quỷ thăm dò tối thiểu kéo dài mấy trăm lần. Áo cưới quỷ cũng không phải là khó giải loại linh dị. Mặc dù vương gia y nguyên không có thể đem nàng mang đi, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Ồ, Vương Húc chính đi tới, đột nhiên nhìn thấy dưới bóng đêm, tựa như nằm cái gì đồ vật. Xích lại gần xem xét, lại là một vị tứ chi cứng ngắc, lâm vào hóa đá bảo hộ trạng thái dưới học viên. Vị học viên này, toàn thân đều bị hóa đá. Nếu như không phải tầng này bảo hộ, hắn đã bị gặp phải linh dị làm hại. Hóa đá tương đương với cứu được hắn một mạng. Trên đường phố, chỉ có một chút hạ phẩm tư chất phổ thông linh dị đang lảng vãng. Dựa theo thuyết pháp, hạ phẩm linh dị đối người bình thường đến nói nguy hại không lớn. Cái này ngốc điều, đến cùng được có bao nhiêu xuẩn tài sẽ gãy tại nơi này? Chẳng lẽ nhà hắn người không có từng nói với hắn liên quan tới linh dị kiêng kỵ? Cùng lần tránh phổ thông linh dị phương thức, Vương Húc một mặt ghét bỏ. Hắn còn tưởng rằng sẽ chết tại phổ thông linh dị trên tay. Chỉ có những cái kia xuất thân phổ thông trường học học sinh bình thường. Dù sao, học sinh bình thường gia đình, phụ mẫu chỉ có luyện khí kỳ hoặc là trúc cơ kỳ tu vi. Kim đan đều rất ít, tự nhiên không có gì có thể lấy giao cho dòng dõi kinh nghiệm lời tuyên bố. Mà bọn hắn những này gia tộc xuất thân tu chân giả, từng cái gia học uyên thâm, dù là trở ngại tu chân pháp điển lệnh cấm, không thể tại 16 tuổi trước đó tu luyện, nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu manh mới. Nên biết đến kiêng kỵ vẫn là rất nhiều. Gia hỏa này ngược lại tốt, chết tại trên đường cái, bị phổ thông linh dị tồn tại giết đi, nói ra đều không đủ mất mặt. Bất quá, là ai giết hắn đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?